Thần y đích nữ, quyển 2 chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ỷ Lâm dọa tay che miệng nàng. Đại tiểu thư, người bình tĩnh chút a, vạn không thể nói lời như vậy. Bây giờ phu nhân đã không còn. Thẩm gia nếu lại có chuyện, đại tiểu thư còn có thể hy vọng ai? Ta còn hy vọng làm gì? Phượng Trầm Ngư chỉ vào cái trán. Ta biến thành hình dáng này như quỷ. Thẩm gia có nhiều tiền hơn nữa. Có thể trả ta dung mạo như trước đây sao? Tiểu thư không thể tính món nợ này tại thẩm gia tia ba n đầu. Súc sinh kia thuần hóa có cho dù tốt chung quy cũng chính là một súc sinh. Tam lão gia nếu biết ngài trong xe ngựa thì sẽ không thả ưng ra. Đối, Phượng Trầm Ngư cắn chặt răng. Trong mắt gần như có thể phun ra lửa. Cũng là Phượng Vũ Hoành cái này khắc tinh. Nàng vốn là khắc tinh. Cũng không nên ở trong nhà. Tiểu thư, chúng ta phải nghĩ cách. Ỷ Lâm vừa khuyên nàng một bên cũng tại cân nhắc. Nhị tiểu thư đắc thế dựa vào là cửu điện hạ. Nhưng nàng thất thế nhưng bởi vì Diêu gia. Cũng bởi vì, Ỷ Lâm mắt sáng ngời. Tiểu thư có còn nhớ rõ lão gia lúc trước vì sao trong phủ tuy nhiều di nương như vậy nhưng lại một mực nâng phu nhân chúng ta ngồi tia ba n vị trí chủ mẫu. Phượng Trầm Ngư nhíu mày lại. Ngươi nhắc chuyện xa như vậy làm chi? Thẩm gia và Phượng gia là đồng hương. Phụ thân và mẫu thân thuở nhỏ quen biết. Phụ thân khoa khảo lúc. Lão thái thái tại gia chịu xa lánh. Cũng là mẫu thân đang chăm sóc. Dựa vào phần tình này. Vị trí chủ mẫu cũng nên là mẫu thân. Quái tiểu thư của ta a, Ỷ Lâm cuống lên. Thẳng thắn ngồi ở bên giường nàng. Tận tình nói. Này đều lúc nào rồi? Ngài cũng đừng luôn nghĩ phân tình. Lại suy nghĩ nghĩ thêm nha. Sâu trong, người nói là, phụ thân là vì thẩm gia tiền, Ỷ Lâm gật đầu. Nhưng này cũng là một phương diện. Còn một nguyên nhân khác. Trước kia kia Tử Dương đạo sĩ một mực chắc chắn ngài là mệnh Phượng. Lại chỉ nhị tiểu thư nói nàng là khắc tinh Phượng gia. Lúc này mới cuối cùng kiên định lão gia quyết tâm đưa các nàng rời phủ. Nếu không có lời của Tử Dương đạo sĩ kia, lão gia sẽ không hung ác hạ cái tâm ấy. Trầm Ngư đã hiểu, ý của ngươi là nói, phụ thân kỳ thực coi trọng nhất đấy là ta mệnh Phượng. Đối, Ỷ Lâm thấy nàng rốt cục thượng đạo, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại tiểu thư này lớn lên tuy mỹ, chính là đầu óc xoay chuyển thực sự có chút chậm. Cho nên nói, tiểu thư ngài dựa vào có thể cũng không chỉ là dung mạo. Còn có ngài mệnh Phượng từ lúc sinh ra đã có a. Mệnh Phượng, Phượng Trầm Ngư gần như muốn cười. Ỷ Lâm, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, cũng từng hầu hạ mẫu thân. Thẩm gia chuyện cơ hồ đều chính là ngươi cùng Ỷ Nguyệt hai người bắt tay đi làm. Ta mệnh Phượng rốt cuộc sao lại thế này? Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng hơn ai hết. Cái gì mệnh Phượng, đó chẳng qua là lúc trước thẩm thị vì leo lên vị trí chủ mẫu. Vì có thể không phụ lòng nàng có gương mặt khuynh quốc khuynh thành. Mà cùng thẩm gia cùng biên tạo nên một cái bịa đặt. Thế nhưng qua nhiều năm như thế. Lão gia và lão thái thái là tin nha. Phụ thân là tin. Trầm Ngư sửa lại nàng. Lão thái thái tuy cũng tin. Nhưng nàng đối với ta vẫn thờ ơ. Vừa gặp phải manh mối không tốt liền muốn xoay chuyển thế. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Phượng Vũ Hoành hồi kinh sau khi thái độ của nàng thì biết. Trong phủ làm chủ chung quy còn phải là lão gia. Ỷ Lâm khuyên nàng, nói câu đại bất kính. Lão thái thái còn có thể sống vài năm. Còn có, tiểu thư ngẫm lại, chuyện ngài thân mang mệnh Phượng. Người biết hiểu trừ bỏ Phượng gia thẩm gia. Kỳ thực những năm qua này bên ngoài cũng có chút lời đồn đãi. Đại hoàng tử đối với ngài lấy lòng mặc kệ là vì cái gì. Bớt đến trước mắt mà nói hắn cũng coi như là ngài một cái chỗ dựa. Chúng ta không thể dễ dàng buông bỏ. Mặt khác, nàng nghĩ một lát, có chút xoắn xuýt, có chuyện cứ việc nói thẳng. Là nô tỳ là muốn. Đại hoàng tử là đột nhiên tốt với ngài như thế. Bên trong này đến cùng có cái gì chỗ vi diệu. Chỉ sợ còn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cho nên tiểu thư sao cũng phải làm thêm mấy tay chuẩn bị. Không chỉ đại hoàng tử bên kia muốn ổn định. Những thứ khác, người nói các hoàng tử khác. Phượng Trầm Ngư cơ hồ đều bật cười. Hoàng đế có mấy cái nhi tử đều là quái thai. Ai nấy đều nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nhưng ta cũng gặp mặt mấy lần. Trừ bỏ đại hoàng tử, ta chưa từng thấy có hoàng tử nào từng động tâm với khuôn mặt ta này. Nàng nghĩ tới rồi thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa. Cái kia người xuất trần thoát tục nhanh nhẹn như tiên. Luôn có thể xúc động sợi thần kinh yếu nhất đáy lòng nàng. Phụ thân có ý hứa ta cho Tam Điện Hạ. Nhưng ngươi nhìn thử, Tương Vương phi bệnh nặng, Phượng Vũ Hoành cư nhiên chữa lành, Chánh phi vẫn còn, sao ta gả đi làm Trắc phi? Hoàng hậu tương lai có thể là Trắc phi thượng vị sao? Huống chi ta bây giờ là thứ nữ. Ngươi từng thấy nhà nào hoàng hậu là con thứ, ỷ Lâm bị nàng chặn họng không nói. Nàng vốn nghĩ khuyên Trầm Ngư đừng ở Tia Ba N một thân cây treo cổ. Lại không nghĩ rằng đưa tới nàng nhiều oán giận thế. Cuối cùng, đều do Phượng Vũ Hoành kẻ tiện nhân kia. Trầm Ngư hung hăng nói. Chỉ có giết nàng, ta mới có thể trải qua cuộc sống an an ổn ổn. Người nói đúng, Thẩm gia không thể ngã. Mệnh Phượng chuyện có thể trước tiên trì hoãn. Bây giờ quan trọng hơn đúng vậy trộm con ưng kia ra. Nàng phân phó ỷ Lâm. Người đi kể chuyện hôm nay cho cữu cữu. Để hắn cần phải trộm hồi con ưng kia, ỷ Lâm gật đầu liên tục. Khuyên Trầm Ngư nằm ngủ, tự mình đi truyền tin tức cho Thẩm gia. Đêm đó qua đi, chính là Phượng Cẩn Nguyên hồi phủ tháng ngày. Phượng Trầm Ngư Tia Ba N đầu bị thương. Lão Thái Thái đã sớm phái người đi tới nói cho nàng biết không cần cùng nghênh tiếp. Thế nhưng nàng không có nghe, như cũ nhịn đau ăn mặc chỉnh tề. Tia Ba N mặt cũng dọn dẹp xinh xinh đẹp đẹp. Nếu không phải có vải bông trắng quấn Tia Ba N chán. Đó thật là một cái nữ tử đến cả nữ nhân nhìn cũng muốn từ đáy lòng khen một tiếng Mỹ. Ỷ Lâm vốn là Tia Ba N đầu nàng quấn một vòng khăn vuông lụa mỏng. Mặc dù coi như có điểm lạ, nhưng cũng có thể rất tốt mà che vòng vải bông trắng ấy. Thế nhưng nhan sắc khăn che và xiêm y rất hợp. Hơn nữa Trầm Ngư cực đẹp, thoạt nhìn cũng xem như trang phục độc đáo. Ỷ Lâm đối với mình phối hợp rất thỏa mãn, còn nghĩ Trầm Ngư có thể khen cũng vài câu. Lại không nghĩ rằng Trầm Ngư nhìn chiếc gương ấy mà quát mắng một tiếng. Lấy xuống, mau tháo vật quỷ này xuống cho ta. Nàng dọa giật mình, không hiểu vì sao liền chịu mắng. Có thể nhìn Trầm Ngư mặt tàn khốc lại không dám hỏi nhiều. Chỉ đành tiến lên lại tháo khăn đầu xuống. Nàng không biết, khăn vuông như vậy thoáng cái đã để Trầm Ngư đã nghĩ đến Thanh Nhạc dáng vẻ. Kia Thanh Nhạc bị cháy sạch cả đầu, còn thiêu ra một đầu sẹo. Chính là dùng loại này khăn đội đầu đến quấn kín đầu. Nàng tinh tường nhớ tới khi đó đám người đối Thanh Nhạc chế giễu. Nàng tuyệt không phải trở thành mục tiêu sống bị mọi người cười nhạo. Cứ như vậy ra ngoài. Trầm Ngư đứng dậy đi ra ngoài. Phụ thân như còn thương tiếc ta, nên hảo hảo trừng phạt Phượng Vũ Hoành kẻ tiện nhân kia. Rốt cục, mọi người ở trước cửa phủ tập hợp. Phượng Vũ Hoành lôi kéo Tử Duệ cùng An Thị cùng Tưởng Dung đứng chung một chỗ. Phấn đại bầu bạn Hàn Thị, Trầm Ngư gần bên cạnh Lão Thái Thái, thì chỉ có Kim Chân do Mãn Hỉ bồi tiếp, lộ ra cũng có chút thê lương. Phượng Cẩn Nguyên bây giờ này chỉ còn vài thiếp thất. Lão Thái Thái ưng ý nhất chỉ có Kim Chân. Kim Chân nghe lời nhất. Cũng không có gì không tốt thân thế. Nô tỳ Phượng Phủ nuôi trong nhà càng là hội chiếm được nàng vui lòng. Trong ngày thường chẳng phải đến trước gót chân nàng hỏi han ân cần. Chính là bóp vai bóp chân cho nàng. Từ lúc Phượng Cẩn Nguyên rời phủ. Lại tới sau này Hàn Thị có thai. Kim Chân thế nhưng thụ không ít ủy khuất. Lão Thái Thái hướng Kim Chân vẫy tay. Người tới, đến bên cạnh ta, trong chốc lát liền cùng ta ngồi ở Tia Ba N một chiếc xe A. Phượng Cẩn Nguyên hồi kinh, người nhà họ Phượng đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn đồng loạt đi cửa thành nghênh tiếp. Trước mắt xe ngựa đã sau ở bên ngoài rồi. Kim Chân thấy Lão Thái Thái gọi nàng. Trong lòng một hồi lâu vui mừng, nhanh chóng mau đi hai bước tiến lên. Thay thế Triệu Ma Ma dìu Lão Thái Thái. Triệu Ma Ma lùi lại phía sau. Cũng đem Trầm Ngư chen lấn xa hơn chút. Trầm Ngư trong mắt từng trận bốc lửa. nhưng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Đi thôi, lão thái thái cất giọng nói. Các ngươi đều tâu toét một chút, cẩn nguyên là vì Bắc giới trấn tai họa đi. Bây giờ tình hình tai nạn đã trừ bỏ, hắn hồi kinh có thể coi là hỷ sự. Còn không biết có bao nhiêu dân chúng đều ở cửa thành quỳ nghênh. Chúng ta Phượng gia nhất định phải làm mẫu mực đến. Nói xong, Tại Kim chân nâng đỡ dẫn đầu đi ra cửa phủ. Phượng Vũ Hoành suýt nữa không cười ra tiếng. Dân chúng quỳ nghênh, ngươi coi là đại tướng quân đánh thắng rồi trận chứ? Không khỏi nhớ tới lúc trước vừa hồi kinh đô lúc, tại ngoài cửa thành nhìn đến Huyền Thiên Minh khải hoàn hồi chiều. Vậy thật là vạn chúng vui mừng rầm rộ. Nàng nhếch khóe môi, không tự chủ được cười phá lên. Một đám người đi theo lão thái thái ra cửa phủ, liền chuẩn bị lên xe ngựa lúc. Có một cái gã sai vặt lúc trước đã phái ra tìm hiểu tin tức đánh mã chạy về. Vừa thấy trong phủ chủ tử sắp lên xe, luôn miệng hô to, chấm, chậm đã. Lão thái thái dừng chân lại, nhìn gã sai vặt chạy đến phụ cận, lúc này mới lên tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì? Gã sai vặt kia hành lễ nói, lão thái thái, không cần đi nghênh lão gia. Lão gia sớm vào thành, đã bị hoàng thượng triệu đến trong cung. Tiến cung, lão thái thái sững sờ, nhưng có nghe nói tiến cung là làm cái gì? Gã sai vặt kia cười nói, lão thái thái, lão gia là công sai đi Bắc giới. Lần này kinh đô tự nhiên muốn tới trước trong cung báo cáo công tác. Lão thái thái gật đầu. Cũng là, Phượng Cẩn Nguyên phải đi trấn tai họa. Nơi nào có đạo lý công sự xong xuôi trước không hồi bẩm hoàng thượng còn về nhà trước. Vì thế xoay người lại đi trở về. Đồng thời cất giọng nói. Vậy chúng ta ngay trong phủ đợi chút đi. Lão thái thái không hồi thư nhã viên. Gần đây mang theo mọi người đến mẫu đơn viện đi chờ. Mà lúc này dĩ nhiên vào hoàng cung Phượng Cẩn Nguyên đang quỳ ở Tia 3N đại điện. Nghe Thiên Vũ Đế đối với hắn lần này hướng Bắc giới trấn tai họa một nhóm chiến công chắc chắn. Để Phượng Cẩn Nguyên ngoài ý là, không chỉ chiến công của hắn Thiên Vũ Đế đưa cho chắc chắn rồi rào hơn nữa còn cho rất nhiều ngợi khen. Gì đó ban cho một đống. Tại hắn rời khỏi sau đại điện, lại bị người nha đầu thỉnh đến bên cạnh hoàng hậu. Hắn không biết đây là ý gì. Hết sức lo sợ quý. Lại nghe hoàng hậu nói. Trước đây bản cung đối Phượng gia đại nữ nhi có bao nhiêu hiểu lầm. Gần đoạn thời gian từng thường nghe kỳ nhi nhắc lên Phượng gia đại tiểu thư hiền lương thục đức tự nhiên thanh thản. Thế mới biết trước đây là hiểu lầm nàng. Kỳ nhi là hài tử thành thật trung thực nhất. Người khác nói trong lời nói bản cung hay là không tin. Nhưng kỳ nhi lời bổn cung nhưng nhất định tin được. Cho nên bản cung đã miễn trừ Phượng gia đại nữ nhi trách phạt ra ngoài phải bôi phấn đen. Cũng giải trừ nàng lệnh cấm trong vòng 5 năm không được tiến cung. Khẩu dụ sớm đã truyền tới Phượng phủ đi. Sẽ chờ Phượng tướng hồi chiều. Bản cung lại làm mặt xin lỗi với ngươi. Phượng Cẩn Nguyên mau mau cho hoàng hậu dập đầu. Nói, hoàng hậu nương nương nhưng tuyệt đối không được nói chuyện xin lỗi nha. Tiểu nữ có nương nương yêu mến là phúc phận của nàng. Thần thay tiểu nữ tạ lo sợ không yên đại ân. Ân. Hoàng hậu gật gật đầu, rồi nói với thị nữ bên người. Đi đem lễ an ủi chuẩn bị xuống cho Phượng đại nhân nắm lấy. Lại đưa Phượng đại nhân xuất cung. Thần tạ nương nương ban thưởng. Thần xin cáo lui. Phượng Cẩn Nguyên dập đầu tạ ân sau khi rời khỏi. Dọc đường đều ở tính toán hoàng hậu nói. Kia mở miệng một tiếng kỳ nhi. Nói nhất định chính là đại hoàng tử. Hắn từ lúc lão thái thái truyền tới trong thư nhà biết được trong nhà biến hóa. Trầm ngư cùng phấn đại phân biệt được đại điện hạ và ngũ điện hạ yêu mến. Đây là chuyện hắn tính toán ra. Đặc biệt trầm ngư, hắn dặn đi dặn lại nói cho nàng biết lại không thể lén lút cùng bất kỳ người nam nhân nào có điều liên quan qua lại. Sao cũng sẽ bị đại hoàng tử để mắt tới. Hơn nữa gần đoạn thời gian lấy được ngầm báo. Trong chiều chiều gió nhanh quay ngược trở lại, cửu hoàng tử thất sủng với hoàng thượng. Hoàng thượng bất chợt càng yêu ái đại hoàng tử, thật là xoay chuyển hắn có chút hồ đồ. Cuối cùng đã tới cửa phủ, Phượng Cẩn Nguyên hít sâu một hơi, chợt nghe dĩ nhiên nhìn đến hắn Hà Trung hướng trong phủ hô to một tiếng. lão ra hồi phủ, cách chương.